Quân Dao nhướng mày, một bộ thần thái bay lên, tuy rằng quần áo vải thô, lại có vẻ là xinh đẹp như vậy, giống như một đóa thực dược nở rộ đến mức tận cùng, nở rộ mà xinh đẹp. Cho nên khi ở trên chợ ngươi mới có thể tức giận như vậy. Chỉ là thiếu chút nữa bị đụng đã phát ra bão tố, nếu là hắn mang đi thì sao? Sẽ như thế nào, làm sao có thể không tức giận, tuy rằng không biết cái gọi là Trình quản gia kia là thần thánh phương nào, nhưng là dám thiếu chút nữa làm con ta bị thương, làm mẫu thân ta không liều mạng đã không tồi rồi, vì hai đứa bọn chúng, cho dù là có một tia nguy hiểm, ta đều sẽ bóp chết ở trạng thái nảy sinh, nhất định phải làm cho bọn họ thoải mái khỏe mạnh trưởng thành, về phần đường sau này, đợi đến khi bọn họ có năng lực tự mình quyết sách ta sẽ buông tay. Nói xong, Quân Dao đột nhiên cảm thấy có điểm tịch mịch, đây là tâm tình mỗi một người mẫu thân đều có sao. Mắt phượng của Ninh Nguyệt gần cụp xuống, nâng chung trà lên, không hề nói chuyện, nhưng là cảm giác trong lòng lúc ban đầu đối với nàng, cũng đã có một tia biến hóa, có lẽ nàng không phải thôn cô bình thường cũng không chừng. Con trai nhu thuận hiểu chuyện, nữ nhi cười khẽ đáng yêu, hai hài tử đều được nàng nuôi dạy tốt lắm, nếu bọn họ là sinh trưởng ở vương phủ, không biết có thể còn vui vẻ thoải mái như thế hay không. End chương 44, cách chương.